Quyển 1 Trọng sinh mà thế nữ vương, nam thần sủng vợ, siêu mạnh mẽ. Chương 58, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nại Nại, đọc truyện ở trang chính chủ truyện.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người. Nay nay, người đàn ông có dị năng hệ thủy làm cho Khâu Sơ Hạ có cảm giác không được ổn. Nhưng trước sau không nói gì thêm. Dù sao hắn ta cũng tích cực nhiệt tình lên kế hoạch cho mọi người chạy trốn. Hơn nữa bề ngoài còn khá chính trực đáng tin cậy như thế. Bây giờ trực giác làm trong lòng cô hơi loạn. Trước kia khi gặp người cô có cảm giác không ổn thì sẽ không tới lui nói chuyện nữa. Bây giờ trực giác phát triển đến mức xuất hiện người nào đó xa lạ làm cô có cảm giác không được thoải mái sẽ như một loại tín hiệu thúc giục cô. Mau rời khỏi người đó. Người đàn ông có dị năng hệ thủy kia thế mà có thể làm vết nước trên khe cửa kia càng ngày càng lớn. Mấy người trong phòng đều mang ánh mắt hy vọng cùng sùng kính nhìn hắn ta. Người đàn ông có dị năng sức mạnh thấy hắn ta thành công thì hít sâu một hơi. Vô cùng tự tin đi lên trước. Ngữ khí tự hào. Nhìn tôi này. Hắn ta đứng vững trước cửa như đứng tấn. Hai chân dang rộng bằng vai. Cánh tay dùng sức đẩy cửa ra. Động tác đó làm Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đồng thời lắc đầu. Không làm hư khóa cửa trước mà cứ đẩy như vậy có tác dụng à, Tôn Cẩm Nhu cũng nhíu mày theo. Cảm thấy hắn ta đang uổng phí thời gian và sức lực. Tay ngo ngoe dục dịch rất muốn đi lên giúp đỡ. Hạ Thần Đông đứng bên cạnh Tôn Cẩm Nhu cũng đang cau mày. Nghiêng đầu nhìn động tác của người đàn ông có dị năng sức mạnh kia. Nhưng động tác không được xem trọng đó lại có thể mở cửa được. Khâu Sơ Hạ vừa thấy phương thức cửa được mở ra. Trong lòng lộp bộp hai tiếng. Hình như cửa được người bên ngoài mở ra thì phải. Không giống bị hắn ta dã man đẩy ra. Những người còn lại đang sốt ruột thấy vậy hưng phấn hô to. Vẻ mặt nôn nóng nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông có dị năng hệ thủy dẫn đầu ra cửa. Những người khác tôi đẩy anh. Anh đẩy tôi nóng lòng nối đuôi nhau đi ra ngoài. Chín người vừa ra cửa. Nhưng tại sao lại yên tĩnh như thế? Bốn người Khâu Sơ Hạ cũng đi ra theo. Cuối cùng cũng hiểu được chín người chạy trốn được mới vừa chạy về phía tự do lại có thể yên lặng như thế rồi. Thì ra ở đây là siêu thị lớn. Bọn họ chỉ chiếm một góc của siêu thị mà thôi. Kệ để hàng bị đẩy sang một bên. Bên này vô cùng trống trải. Phía trước cách đó không xa là kệ trưng bày các loại đồ uống và đồ ăn vặt. Trước mặt kệ để hàng đứng 3-4 tên đàn ông đang lấy đồ từ trên kệ hàng xuống cất vào thùng giấy bên chân. Mà phòng kim loại phía sau bọn họ là thùng hàng container rất lớn. Hai bên trái phải đều có các thùng container tương tự. Trên đất trống vây quanh ít nhất 7-8 tên đàn ông. Hiện ra phương thức vây quanh đứng trước mặt bọn họ. Tên đàn ông có dị năng hệ thủy nở nụ cười đắc ý, đứng sang bên cạnh một tên đàn ông trong đó. Tên đàn ông đó khoảng chừng 31-32 tuổi. Thân hình cường tráng, khóe miệng hơi nhếch lên. Tầm mắt đảo qua từng người vừa mới ra khỏi cửa container kia. Hắn ta đang cau mày nhìn người thứ 9 thì bốn người Khâu Sơ Hạ ra tới. Tầm mắt hắn đảo qua bọn họ. Đuôi lông mày hơi nhếch lên như không tiếng động nói đầy đủ rồi đây. Tên đàn ông có dị năng hệ thủy chỉ 3 dị năng giả. Đây, tên này là sức mạnh. Tên kia là tốc độ. Còn tên đó nghe nói là hệ thổ. Còn cần phải nghiệm chứng mới biết được đúng hay không? Hắn ta nói làm những người khác lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Nhưng tất cả đều thành thật giơ hai tay lên đứng yên tại chỗ. Hoàn toàn không dám nhúc nhích. Bốn người Khâu Sơ Hạ vừa mới ra khỏi cửa. Nhìn thấy vũ khí trong tay mấy tên kia cũng tự giác đưa hai tay lên đứng yên tại chỗ. Trên tay nhóm người đó đang cầm súng. Cái loại súng lục chân chính ấy. Họng súng đen nhánh đang nhắm đối diện vào bọn họ. Tên đàn ông có dị năng hệ thủy chỉ rồi xác nhận 3 dị năng giả kia xong thì có hai tên đàn ông cầm súng đẩy 3 dị năng giả kia sang một bên. Đám người hơi hỗn loạn. Trên mặt mỗi người đều mang theo tia hoảng sợ kinh hoàng. Tôn Cẩm Nhu nhìn súng trong tay đám người đó. Nuốt nuốt nước bọt. Không thể tin được nhẹ giọng nói. Có phải là súng giả không? Khâu Sơ Hạ cũng đang tự tính khả năng đó bao nhiêu phần trăm. Ở Trung Quốc ngay cả dụng dụ cắt gọt hoa quả thôi cũng bị quản chế. Huống chi súng ống. Sao nhóm người này lại có súng được? Đây là đường phân cách nại nại, cách trương.